ta làm sao nhớ rõ, cũng không phải ta nuôi. Bà xoay thân mình, dù sao không bao lâu, đệ chúng ta chết, em dâu không có tiền, đành phải đem đứa bé kia bán. Nó bán, cùng ta không liên quan. Từ Khả Huyên ngồi ở bên cạnh, giúp đỡ nàng, mím môi miệng không nói lời nào. Kim lão phu nhân thật sâu nhìn Từ Nãi Nãi liếc mắt một cái, hỏi. Con bé đâu? Hỏi xong nhớ tới, hình như là đã chết. Đã chết, Từ Nãi Nãi nói, đã mười mấy năm, nó được đưa tới nơi này. Có ai nói tại sao không? Từ Nãi Nãi nghĩ một chút, sợ Kim lão phu nhân tiếp tục hỏi đứa nhỏ như thế nào bị bắt tới, nói ngay. Bọn họ lúc trước là người buôn lậu. Kim lão phu nhân trừng lớn mắt, Từ Nãi Nãi tinh tế nghĩ, nhớ lại tình hình lúc đó. Ta nhớ rõ, bọn họ hình như nói có được bên cạnh một cái ao. Suối phun, Mục Thiên Thành nói, anh thanh âm thấp không ảnh hưởng đến Từ Nãi Nãi tiếp tục nói. Nghe bọn hắn nói, là một nam nhân đem hai đứa trẻ bán cho bọn họ. Đúng, là hai đứa trẻ, đều xinh đẹp, người đàn ông kia đòi tiền không cao, bán gấp, bọn họ nói có thể là đứa nhỏ người kia bắt trộm. Kim lão phu nhân trừng lớn mắt, bàn tay nhăn nheo gắt gao nắm gấu quần. Khấu Băng cùng Âu Định Trung nghe đến đó, trên người đều là phát lạnh, chậm rãi ngồi thẳng người. Bị bán, năm đó lão thái thái nhưng là đem hai đứa trẻ giao cho người đó, nói cách khác. Người nọ phản bội lão phu nhân, nhưng là, người nọ chính là thuộc hạ, không thiếu tiền, cũng không có khả năng đột nhiên này ra lòng dạ xấu xa, trừ phi có tình huống bất ngờ gì không thể không bán, hoặc là bị người thu mua. Vậy phiền toái lớn, Từ Nãi Nãi tiếp tục nói. Bọn họ rất nhanh đem đứa trẻ bán đi, sau đó đồng lõa bị bắt trong thành lại loạn, liền mang theo một người khác trở lại. Lúc đứa nhỏ được đem tới bao nhiêu tuổi, Kim lão phu nhân buông tay ra, bình tĩnh, gocchuyenaudio.com, hỏi, 2-3 tuổi đi, Từ Nãi Nãi nhìn đinh đinh trong lòng Mục Thiên Dương, không sai biệt lắm với đứa này, là đứa bé, Kim Nãi Nãi hai tay tạo thành chữ thập, lòng đau kịch liệt nói. Là Diễm Diễm, tỷ tỷ của nàng là Uyển Uyển. Uyển Tình vừa nghe, vội vàng sờ trên người mình. Mục Thiên Dương hỏi cô, em tìm cái gì vậy? Uyển Tình nói, từng có người đi cô nhi viện tìm mụ mụ, để lại tên là Kim Uyển Uyển. Cách chương.